nhưng thật ra cũng chẳng ai dám lại trêu chọc tên tinh linh biến thái này. Tô Linh Phong nhăn đôi mi thanh tú, mở miệng nói, các người trò chuyện đi, chúng ta vào trước. Sớm biết thế này, nàng đã đi lúc ban ngày, vào cốc vào ban đêm cho rồi. Ba gia, xem ra chúng ta phải chia làm hai đường rồi, ta mang mấy người Phong Nhi vào cốc từ bên phải, mọi người đi từ bên trái vậy. Mạc Vấn Trần biết Tô Linh Phong không nhịn được nữa, liền lên tiếng đề nghị nói. Thương Ngô, vậy là cậu không đúng rồi, sao có thể ném hết học sinh cho ta mà mình lại mang đệ tử bảo bối đi một mình chứ? Ba gia, hiệu trưởng lần này vốn phái huynh dẫn đội đi cơ mà, ta chẳng qua đi chơi mà thôi, trách nhiệm của huynh huynh phải tự gánh chứ. Ta tin huynh có thể mang đoàn học sinh an toàn không sót một ai trở về, gặp sau. Mạc Vấn Trần mỉm cười phất tay với ba gia, sau đó quay đầu nói với Tô Linh Phong, tiểu nha đầu, đi thôi. Thương Ngô, cái tên này. Ba gia bất đắc dĩ lắc đầu. Ba gia dẫn theo đội thiếu niên thiếu nữ đều là đệ tử có tư chất tuyệt vời của học viện tới. Hơn nữa trong đó còn có vài người có thân phận đặc thù, không thể xảy ra chút sơ suất nào. Nếu Mạc Vấn Trần cũng dẫn đội đi với hắn, ba gia có thể thả lỏng hơn một chút. Xem ra bây giờ hắn vẫn phải một thân một mình mang đám học sinh này tránh xa nơi nguy hiểm rồi. Dĩ thú có chân quý cũng chẳng chân quý bằng tính mạng đám học sinh này. Tùng Ngâm Sơn Cốc ở trong vách núi cao vút chọc trời. Địa hình trong cốc vô cùng phức tạp. Có dòng sông Trường Hà lớn nhất đại lục chảy qua cốc. Phân ra vô số nhánh. Cắt rừng rậm thành mấy mảng lớn nhỏ. Y như một mê cung tự nhiên. Người không biết địa thể trong cốc vào đây rất dễ lạc đường. Nơi miệng hang có ba lối rẽ, trong đó con đường bên trái ít nhánh nhất, đẳng cấp ma thú cũng tương đối thấp, là con đường ít nguy hiểm nhất. Ba gia quyết định nghe theo đề nghị của Mạc Vấn Trần, dẫn học sinh đi đường này, mà con đường bên phải lại ác liệt hơn, thường có ma thú cao đẳng qua lại, là con đường hung hiểm nhất. Tô Linh Phong, Mạc Vấn Trần, Tá Dịch và Nguyệt Quang theo con đường bên phải vào trong cốc. Thiếu nữ áo vàng dịu dàng theo sau lưng ba gia nhìn dáng người tiêu sái cao ngất của Mạc Vấn Trần, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra chút cảm xúc. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, người đàn ông âm nhu tà khí trong tất cả những đội đi săn dị thù. Chỉ e đội của Tô Linh Phong là ít người nhất rồi, nhưng trong bốn người này, ba người Mạc Vấn Trần, Tá Dịch, Nguyệt Quang đều thâm sâu khó lường, tuy đấu khí và linh thuật của Tô Linh Phong còn hấp nhưng kinh nghiệm tác chiến lại phong phú, lại có một thân tốc độ quỷ dị, cũng không phải là vật cản gì. Một đội chỉnh thể này cũng không thua kém mấy đoàn đội khác là bao, ít nhất mỗi người bọn họ đều có một kỹ năng khác nhau, không cần phải phối hợp với nhau, cũng không phải chiếu cố đồng đội. Tô Linh Phong sở dĩ lúc trước nhẫn nại đợi Mạc Vấn Trần hàn huyên với ba gia là vì nếu thêm Mạc Vấn Trần vào, đội mình sẽ mạnh hơn nhiều. Phối hợp đội rất quan trọng, nhưng sự phối hợp đó không phải trong lúc nhất thời có thể luyện ra được. Đám người Tất Duy Tư và Hạo Thiên tuy không tệ về mặt này, nhưng nếu thêm mấy người ngoài e là sẽ không còn phối hợp hài hòa như vậy nữa. Tiến vào lối bên phải sơn cốc. Đi lên phía trước không xa chính là một nhánh sông, nhanh chóng không có đường nữa. Bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, dưới chân là dây leo, cỏ dại sinh sôi. Cũng may có Nguyệt Quang mở đường phía trước, bốn người cũng không phải giảm tốc độ. Tiểu Phong Phong, sao cứ là người ta mở đường hoài vậy, người ta vất vả muốn chết đó, phí linh lực lắm đó. Nguyệt Quang cố ý ai oán nhìn Tô Linh Phong tranh thủ đồng tình, tận dụng vật. Trọng dụng kỳ tài, Mạc Vấn Trần vỗ bả vai Nguyệt Quang, ôn nhã nói rõ huynh là người tài. Thật sao? Nguyệt Quang liếc Mạc Vấn Trần, lại quay đầu nhìn Tô Linh Phong, thật không thật không? Tiểu Phong Phong, trong mắt nàng ta là nhân tài sao? Tiểu Phong Phong không bỏ ta đúng không? Tiểu Phong Phong cần dựa vào ta đúng không? Ngao, má tinh linh bệnh hoạn này lại phát bệnh rồi. Tiểu Bạch làm bộ nôn mửa. Tô Linh Phong chân thành gật đầu, nhân tài không đủ để hình dung huynh, huynh là thiên tài mới đúng. A, Tiểu Phong Phong cho rằng ta là thiên tài sao? Ấy ấy ấy, ta vui lắm đó, Tiểu Phong Phong đánh giá ta cao vậy. Huynh biết thiên tài hơn nhân tài ở chỗ nào không? Tô Linh Phong lại nói. Hơn cái gì? Nguyệt Quang lập lòe ánh mắt hoa đào, tò mò hỏi. Nhiều hơn số 2. Tô Linh Phong bình tĩnh đáp. Mạc Vấn Trần nghe vậy không khỏi cười to, trong lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Nhìn tiểu nha đầu vẫn đeo bộ mặt lạnh, cảm giác nghẹn người khác thật thoải mái mà. Khụ, Tá Dịch cho tay lên môi ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ hà hê buồn cười của mình. Tiểu Phong Phong ức hiếp người ta. Nguyệt Quang che mặt khóc lóc chạy đi. Chủ nhân, hắn làm sao vậy? Nhiều hơn chữ 2 thì sao chứ? Tiểu Bạch trừng đôi mắt xanh thẳm, khó hiểu nói. Không, rất tốt, chỉ là kích động quá, vui đến phát khóc đó mà. Bốn người tìm tòi trong Tùng Ngâm Sơn Cốc 2 ngày cũng không phát hiện dị động gì của dị thế, nhưng lại săn được không ít ma thú. Ma thú từ cấp 4 trở xuống, chỉ cần không phải số lượng quá nhiều, một mình Tô Linh Phong đều có thể giải quyết hết. Đụng đến ma thú cấp cao hơn, mấy người còn lại mới ra tay giúp đỡ. Trong đó đụng được ma thú cấp cao nhất là gấu liệt hỏa cấp 6 dẫn theo một bầy gấu liệt hỏa cấp 5. Tô Linh Phong chỉ miễn cưỡng có thể sâu lâu với hai con gấu liệt hỏa cấp 5, không dính nổi con gấu liệt hỏa cấp 6 kia. Tuy nàng có thể giết mấy con vượt cấp mình nhưng con ba cấp độ cao kia thì vẫn chưa đánh nổi. Mạc Vấn Trần và Tá Dịch đều không nhúng tay, để cho Nguyệt Quang có tiếng. Giết con gấu ba kia, hấp tấp hiến dâng cho Tô Linh Phong, ra vẻ nói, chút xính lễ. Tiểu Bạch nhe cái miệng không răng ra xem thường mắng to, keo kiệt. Tô Linh Phong tự động bỏ qua hai chữ xính lễ, khom khách khí mà thu viên ma hạch cấp 6 hệ hỏa kia vào túi. Ma hạch cấp 5 là bảo, cấp 6 là giá trên trời, túi tiền của nàng tăng cũng không ít đâu. Mấy đội vào Tùng Ngâm Sơn Cốc ngày càng nhiều, mấy người Tô Linh Phong đã gặp không ít. Mấy dội phiêu lưu và binh đoàn dám đi đường bên phải này không thể xem thường thực lực được. Lôi Uyên dẫn đầu binh đoàn Kim Sư cũng đi đường này. Ngay ngày hôm sau đã đụng mấy người Tô Linh Phong. Lôi Uyên còn ngạc nhiên bọn họ quả thật vào cốc 4 người. Hắn còn cho rằng bọn họ sẽ vào cùng đám thầy trò học viện Thanh Kiều Cơ. Nhưng Lôi Uyên vẫn thức thời không hỏi gì. Hắn biết mấy người này đều không đơn giản, cũng không mạo muội kéo bọn họ vào đội, chỉ là bắt chuyện với nhau rồi ai đi đường nấy. Trưa ngày thứ 3, mấy người Tô Linh Phong tìm được một nơi khô ráo, nghỉ ngơi dùng cơm. Vừa ăn được mấy miếng, động tác bốn người đồng thời ngừng lại. Tô Linh Phong cảm nhận được rõ ràng có một đôi mắt âm thầm khóa chặt trên người nàng, nhưng nàng vẫn không cảm giác được phương hướng của đôi mắt kia. Cũng không biết người nọ tới gần bọn họ từ lúc nào. Bốn người chỉ im lặng trong chốc lát. Mạc Vấn Trần đã dương mắt lên, chậm rãi hỏi, đã đến rồi sao còn không đi ra? Âm thầm rình trộm như thế cũng không phải hành vi lễ phép. Mạc Vấn Trần vừa nói đã có một luồng gió mạnh thổi tới. Cây cỏ chập chờn không ngớt, lá cây bay tán loạn. Một bóng người màu trắng chậm rãi hiện ra sau một gốc đại thụ. Người nọ mặc trường bào màu trắng rộng thùng thình, một đầu thả tóc xuống đến chân, tạo ra một cảm giác vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt không phân biệt là trai hay gái, chỉ có hầu kết ở cổ biểu hiện rõ hắn là đàn ông. Hắn im lặng đứng đó, đôi mắt màu xám bạc lộ ra tà khí tùy ý, ánh mắt lướt qua đám người Mạc Vấn Trần, khóa chặt lên người Tô Linh Phong. Người này là linh thuật sĩ hệ phong. Hắn có thể mượn nguyên tố phong cất giấu cơ thể. Linh thuật của hắn nhất định rất mạnh. Tô Linh Phong nhíu mày, ánh mắt người này khiến nàng không thoải mái. Tu Lơ, Vinh không mang mấy thủ hạ đi tìm dị thù, tới đây nhìn trộm chúng ta làm gì? Mạc Vấn Trần vừa nói vừa không chút dấu vết chặn ánh nhìn của hắn. Tá Dịch không lên tiếng, cũng đứng dậy chắn trước mặt Tô Linh Phong. Nguyệt Quang thù trực tiếp hơn nhiều, nhảy dựng lên. Chỉ vào người tên Tu Lơ kia mà hét lên, này, đồ bất nam bất nữ kia, thu ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của ngươi lại nhanh, đáng ghét. Đồ tinh linh biến thái bề ngoài còn đẹp hơn nữ nhân này còn không biết xấu hổ mà nói người khác bất nam bất nữ gì chứ. Tiểu Bạch không nhịn được cũng lên tiếng chửi bới. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, ba con thánh thù. Cô bé này không tồi. Tu Lơ mở miệng, giọng nói của hắn có phần lẳng lơ diêm dúa. khiến người ta không rét mà run. Đáy mắt Mạc Vấn Trần có cái gì đó xẹt qua, giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng: "Tu Lơ, đây là Đông Lâm Đại Lục, không phải Tây Úc Đại Lục. Huynh nên thu liễm lại một chút, nàng ấy không phải người huynh có thể động." Biểu hiện của Tá Dịch cũng vô cùng nghiêm túc, trực tiếp rút kiếm ra, bày tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đôi môi của Nguyệt Quang cũng cong lên một đường khát máu, nhảy tới tấn công Tu Lơ. Tiếng gió nổi lên, quỷ đằng của Nguyệt Quang còn chưa kịp tới trước mặt Tu Lơ, Tu Lơ đã biến mất theo gió, chỗ vừa đứng chỉ còn một tàn ảnh. Rất nhanh sau đó, bóng người của Tu Lơ lại xuất hiện giữa không trung cách đó không xa. "Nguyệt Quang, ngươi đánh không lại ta đâu, đừng phí công vô ích." "Hừ, chỉ biết trốn như rùa, có bản lĩnh thì đánh nhau tử tế coi." Nguyệt Quang vung quỷ đằng, tấn công lần nữa. Bóng hình Tu Lơ lại bay theo gió. Trong lòng Nguyệt Quang rất tức giận, thực lực của hắn không thua kém Tu Lơ là bao, nhưng Tu Lơ không giao thủ chính diện với hắn, hắn cũng chẳng nắm nổi một góc áo của hắn. Nguyệt Quang càng tấn công càng hung mãnh, Tu Lơ trốn mấy lần, sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Linh Phong. Tô Linh Phong cảm giác được một sức mạnh to lớn tới gần, muốn tránh nhưng dùng tốc độ của nàng căn bản không kịp. Đúng lúc này, một cánh tay hữu lực ôm lấy eo nàng, lập tức mang nàng tránh sang chỗ khác. "Tu Lơ, muốn so tốc độ sao?" Mạc Vấn Trần cười lạnh, "Vinh vẫn chưa được đâu." Tá Dịch cũng thừa dịp Tu Lơ tới gần, giơ cử kiếm trong tay lên chém tới. Tô Linh Phong ngạc nhiên nhớn mày, kiếm khí màu bạc. Hộ vệ này của nàng thật không đơn giản, còn là một kiếm thánh cơ đấy. Tu Lơ cảm nhận được khí thế hung hiểm, trên mặt có biến đổi, vội gọi Nguyên Tố Phong, mượn sức gió bay ra xa, tránh thoát đường công kích mãnh liệt của Tá Dịch. Thân kiếm của Tá Dịch không đụng trúng Tu Lơ nhưng kiếm khí lại quét qua cánh tay hắn thành một đường dài, vải rách ra, máu chảy nhỏ giọt. Tu Lơ ôm cánh tay, trừng mắt liếc Mạc Vấn Trần, lại nhìn chằm chằm Tá Dịch, lạnh lùng nói: "Ngươi dám làm ta bị thương?" "Có gì không dám?" Tá Dịch mặt lạnh đáp: "Ấy ấy ấy, đồ không biết xấu hổ, bị thương rồi nhé, đáng đời. Muốn tìm chết thì cứ nói một tiếng, chúng ta không ngại phiền tiễn ngươi tới suối U Minh ngắm cảnh đâu." "Hừ, cô bé này, sau này ta sẽ mang nàng ta đi." Tu Lơ hừ lạnh nói: "Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó." Mạc Vấn Trần nhàn nhạt nói: "Tu Lơ đại nhân, Tu Lơ đại nhân ngài ở đó sao?" Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi, ước chừng có tiếng bước chân của mười mấy người chạy qua bên này. Tu Lơ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tô Linh Phong, mượn sức gió bay tới chỗ những người kia. "Biến thái, ngon đừng chạy coi mậy, đồ nhát gan, đáng ghét." Nguyệt Quang chạy theo hướng Tu Lơ bay đi vài bước la lên nhưng không đuổi theo: "Thương Ngô, huynh có thể buông tiểu thư ra được rồi đó." Tá Dịch đen mặt, chừng cánh tay nắm eo Tô Linh Phong của Mạc Vấn Trần: "Ai ra ra, đúng đó, Thương Ngô, mau buông tiểu Phong Phong ra, không được ăn đậu hũ của nàng ấy." Khụ, Mạc Vấn Trần có phần không nỡ buông tay ra, đưa tay vuốt tóc nàng: "Tiểu nha đầu, không có việc gì rồi?" Tô Linh Phong hất vuốt của Mạc Vấn Trần ra, trong trẻo lạnh lùng hỏi: "Người nọ là ai?" "Hắn tên Tu Lơ, Hoắc Khắc, là người Tây Úc Đại Lục, là một thân vương hoàng thất của đế quốc An Khải Lợi Á. Hắn có một ham mê, chính là thích thu thập thiếu nữ xinh đẹp tinh khiết trong độ tuổi 15. Mạc Vấn Trần vừa nói, thấy sắc mặt Tô Linh Phong không đổi mới nói tiếp: "Nữ hài hắn đã hưởng qua thường không sống quá nổi nửa năm, đúng là đồ biến thái chết tiệt." Nguyệt Quang ghét bỏ nói: "Tiểu nha đầu, thứ cho ta vì thân phận Tu Lơ đặc thù mà không xuống tay với hắn." Mạc Vấn Trần giận dữ nói: "Tây Úc Đại Lục đã bị đế quốc An Khải Lợi Á thống nhất. Nếu một thân vương được sủng ái của đế quốc này chết ở Đông Lâm Đại Lục, kẻ thống trị đầy giả tâm kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Đông Lâm Đại Lục lúc bấy giờ đang chia cắt nhiều nước. Ta sẽ tự trở nên mạnh hơn." Tô Linh Phong nói không lớn, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết. Loại cảm giác chạy trốn này quá bất lực, quá không tốt. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, nàng chỉ có thể trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ mình. Nếu hắn dám để ý tới nàng, quản hắn là thân phận khỉ gió gì ta cũng sẽ không tha cho hắn. Đáy mắt Mạc Vấn Trần lạnh lẽo, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Tiểu Phong Phong, trước khi nàng mạnh lên sẽ do người ta bảo vệ nhá. Tá Dịch bị khuôn mặt nhỏ nhắn kiên quyết, tự tin kia của Tô Linh Phong khiến cho thất thần mất một lúc. Nghe Nguyệt Quang nói vậy liền chen giọng nói, tiểu thư nhà ta tự nhiên sẽ bảo vệ, không cần huynh xun xoe. Thôi nghe cha, người ta thích bảo vệ Tiểu Phong Phong đó, người ta cam tâm tình nguyện, ai cần huynh lo, đáng ghét. Bốn người lại ngồi xuống tiếp tục ăn đồ ăn, sau đó thu dọn đồ đạc, lại tiếp tục lên đường. Vượt qua vài khoảng rừng, phía trước không xa đột nhiên truyền đến tiếng người ầm ĩ, sau đó chính là tiếng ngao âu u, giống. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy tới nơi có âm thanh. Đợi lúc đến gần thấy rõ tình hình trước mắt đều không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ở đây đã có vài nhóm người tụ tập, chừng hơn 100 người, đều là cường giả cao cấp. Nguyên một đám cầm đủ loại vũ khí trong tay, các loại linh thuật khác hệ, còn có đấu khí, kiếm khí đánh tới 3 con cử thù. Các loại quầng sáng kỹ năng không ngừng lập lòe, vô cùng chói mắt. Một con hổ phong ly cực lớn há mồm gầm thét, trong miệng giống ra từng cơn cuồng phong. Thổi chúng cây cối liền khiến cây cối bật tận gốc, người thực lực yếu thì bị thổi ra xa, không tiếp cận nổi con cự hổ này. Một con sói tuyết ngẩng cổ lên chu, băng tuyết đánh úp lên, không khí trở nên lạnh lẽo, trời đất thoáng chốc biến sắc. Còn một con lợn thổ giáp to mộng không ngừng lăn lộn trên mặt đất, giống giận ầm ĩ, quật đất rầm rầm về phía đám người. Sao lại có 3 con thánh thú? Tá Dịch ngạc nhiên cau mày nói. Ai ra ra, sao lại đều là thánh thú trưởng thành vậy? Không phải tiên tri là dị thú xuất thế thì phải là thú con hoặc trứng thú sao? Nguyệt Quang cũng tròn mắt kêu lên. Mạc Vấn Trần trước mắt, chậm rãi nói, chỉ sợ đám thánh thú này cũng chỉ là thú thủ hộ. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, biến thái có mặt khắp muôn nơi. Thú thủ hộ, ấy ấy ấy. Chẳng lẽ lần này xuất thế chính là thần thú sao? Nguyệt Quang mở to đôi mắt hoa đào, lại nói, nhưng mà thần thú dạng gì mà cần tới 3 con thánh thú thủ hộ lận nhỉ? Trong đôi mắt đen của Mạc Vấn Trần khẽ tỏa ra tia sáng, chậm rãi nói, bây giờ, hãng còn khó nói. Tá Dịch khẽ nhấp môi mỏng, ngưng thần nhíu mày, quan sát tình hình chiến đấu. Ấy ấy ấy, các huynh nói, mấy con thánh thú thì ở đây. Thế thần thú thì ở đâu? Nguyệt Quang lại hít mắt cười hì hì. Chắc chắn không phải ở nơi đang đánh nhau này. Tá Dịch mặt không biểu tình nói. Nói nhảm vậy cũng nói. Nguyệt Quang trợn mắt với Tá Dịch. Chúng ta tới gần đây xem sao. Mạc Vấn Trần đề nghị. Tô Linh Phong, Tá Dịch và Nguyệt Quang đều gật đầu đồng ý. 3 con thánh thú này tuy chân quý nhưng thú thành niên rất khó hàng phục, không thể ký khế ước, săn được cũng chỉ có thể lấy được ma hạch. Tuy ma hạch thánh thú là báu vật vô giá khiến rất nhiều người điên cuồng nhưng giá trị còn kém xa việc ký khế ước với dị thú. Bốn người vượt qua nơi đang đánh nhau kia, bắt đầu tìm chung quanh, một lát sau thì đụng thêm mấy đội nữa đang tìm chung quanh, xem ra người có cách nghĩ đồng tình cũng không ít. Còn có cả Tu Lơ dẫn theo đội đế quốc An Khải Lợi Á. Hai mắt Tu Lơ nhìn chằm chằm vào Tô Linh Phong như đang nhìn một con mồi ngon lành. Y biết mình không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể ẩn nhẫn không ra tay cướp người. Tô Linh Phong nắm chặt tay, trong mắt lóe tia lạnh, không sợ hãi mà đối mặt với Tu Lơ. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ móc con mắt đáng ghét của y xuống, bóp nát bấy. Thật đáng ghét. Nguyệt Quang vừa nhìn thấy y đã ngoảnh mặt sang chỗ khác, biết mình có ra tay cũng chẳng động tới được y nên vung ma quỷ đằng chọc vào một đồng đội của y cho hả giận. Á một võ sĩ không phòng bị quỷ đằng đẩy chúng ngã chỏng vó dưới đất. Bút bút, mọi người sau lưng Tu Lơ cũng cả kinh, đồng loạt rút vũ khí. Đây là cái gì? A trời ơi, chân của ta. Không đợi hai bên đánh nhau, võ sĩ không may kia bỗng nhiên kêu ầm lên, kéo lực chú ý của mọi người. Mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy nơi cách chỗ võ sĩ kia té xuống không xa có một cái lỗ chừng bằng bàn ăn, một cái đầu như đầu chuột xám đen nhô ra, đôi chân trước quắp lấy chân trái của võ sĩ, đôi mắt ác liệt, hung dữ táp chân hắn. mọi người sau lưng đều mở to hai mắt ra nhìn. Võ sĩ kia có lớp áo giáp phòng ngự, mà con chuột này vẫn cắn nát được giày cào hắn ta. Máu đỏ tươi chảy xuống theo khóe miệng con chuột, nhuộm đỏ nhúng lông trắng trước ngực hắn. Một kiếm dĩ vội giơ kiếm lên, chém tới đầu chuột kia. Con chuột kia cực kỳ linh mẫn, nhảy dựng lên, nhảy thẳng khỏi lỗ nhỏ, tránh thoát một kiếm ác liệt kia, nhảy ra cách đó độ ma trượng. Sau đó thân thể bỗng nhiên vọt lên, một con chuột chỉ bỏ vừa túi áo bỗng chốc to phình lên thành một con chuột to bự. Lông xám trên người như gai nhím, dựng đứng lên, đôi mắt vốn nhỏ bây giờ lại to như đèn lồng. Trong mắt còn toát ra nét khát máu đỏ rực, khiến người ta không rét mà run. Á, là chuột địa ma. Trời ơ, y, lại là một con thánh thú. Đám đồng đội sau lưng Tu Lơ lại kinh hô, đáy mắt đều lộ vẻ tham lam, giơ vũ khí lên bắt đầu công kích con chuột địa ma. Kỹ năng của bọn họ không làm tổn thương đến con thánh thú là bao, ngược lại càng chọc giận con chuột địa ma to lớn này. Nó vung chảo quật đám người kia, chốc lát đã tát bay một võ sĩ. Ba người mặc vấn trần, Tá Dịch là Nguyệt Quang liếc nhau một cái rồi gất cờ. Tá Dịch, Nguyệt Quang bỗng nhiên tấn công con chuột kia, Mặc Vấn Trần thì một cước đá văng võ sĩ không may đang kêu thảm trên mặt đất, dò xét lỗ nhỏ lúc nãy. Tô Linh Phong dương mày, cũng nhìn vào lỗ nhỏ kia. Lúc này Tu Lơ bỗng nhiên ra tay, tấn công từ sau lưng Mặc Vấn Trần. Mặc Vấn Trần lắc người một cái đã tránh được công kích của y, quanh thân ngưng tụ đấu khí khải, sau đó vung hai tay tạo thành một quả cầu đấu khí cực lớn, hung dữ đánh về phía Tu Lơ. Đấu khí ngưng thành hình, Mặc Vấn Trần là võ thánh. Nhìn thấy vậy, Tô Linh Phong luôn tỉnh táo cũng kinh ngạc tròn mắt nhìn. Võ sĩ phân ra võ sĩ sơ cấp, võ sĩ trung cấp, đại võ sĩ, võ sư, võ thánh và võ tôn. Đại võ sĩ đã là cao thủ siêu mạnh rồi, võ thánh thì dường như đã phá vỡ cấp bậc võ sĩ rồi, còn võ tôn, nghe nói chỉ tồn tại trong thần thoại. Kiếm thánh như Tá Dịch xem như cùng cấp bậc với võ thánh, nhưng Mặc Vấn Trần nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi, mà Tá Dịch trông lại lớn hơn hắn 3-4 tuổi. Lúc phát hiện Tá Dịch là võ thánh, Tô Linh Phong cũng đã lắp bắp kinh hãi rồi, giờ lại lòi ra một võ thánh trẻ tuổi nữa. Biến thái quả nhiên có mặt ở khắp muôn nơi. Tiểu nha đầu, xem xét cái động. Mặc Vấn Trần vừa đấu với Tu Lơ, vừa phân tâm hô lên một tiếng với Tô Linh Phong. Tô Linh Phong gật đầu, nhanh chóng chạy tới gần cái hố, ngồi xổm xuống, ngưng thần nhìn vào trong động, lại chỉ thấy một màu đen thẳm, không nhìn thấy gì hết. Trong động chút gió lạnh thổi ra, xem ra cái động này rất sâu. Tô Linh Phong nghĩ ngợi rồi rút dao găm giả vờ giả vịt khoét động lên, âm thầm dùng kết nối chủ sủng phân phó Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi vào động xem đi. Không muốn, không muốn. Người ta không muốn chui vào cái động chuột hôi thối này đâu. Tiểu Bạch lắc đầu như trống bỏi. Đi, hay không đi? Tô Linh Phong hít mắt thành một đường nguy hiểm. Tiểu Bạch nhìn Tô Linh Phong, yếu ớt kháng nghị. Xem ra ngươi không muốn khôi phục cơ thể rồi. Đồ xấu xa độc ác. Lúc nào cũng thích ước hiếp rồng. Tiểu Bạch dưng dưng lên án, vẫn không tình nguyện chui vào lỗ. Tu Lơ vừa trông thấy Tô Linh Phong đào động, trong lòng đã sốt ruột, muốn ngăn cản Tô Linh Phong, nhưng y đang giao thủ với Mặc Vấn Trần, linh thuật hệ phong không phát uy nổi ưu thế, bị Mặc Vấn Trần quấn chặt. Ngu xuẩn, còn không mau cản con bé lại. Tu Lơ quay ra quát to một tiếng với đám thuộc hạ đang săn chuột địa ma. Q3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, thánh thú phát điên rồi. Những người kia đang giết săn đến đỏ cả mắt, nào nghe được lời Tu Lơ quát. Có vài tên nghe thấy cũng không có cách nào vọt tới chỗ Tô Linh Phong. Bởi vì Tá Dịch và Nguyệt Quang ra tay không phải nhằm mục đích săn thánh thú mà là chặn những người này. Kiếm khí khiếm thánh lướt bay, dày đặc ác liệt. Làm gì có chuyện dễ hóa giải như vậy. Hơn nữa Nguyệt Quang còn là một tinh linh hệ mộc. Các loại dây leo rơi xuống như mưa, khiến bọn họ bước đi cũng khó khăn. Lúc này lại nghe tiếng hai nhóm người chạy đến, phần lớn chạy nhanh tới chỗ con chuột địa ma. Một vài người tinh mắt thấy Tô Linh Phong đang đào động, muốn tới tìm hiểu đều bị Tá Dịch và Nguyệt Quang ngăn lại. Trong ba đám người này, ngoại trừ Tu Lơ đang giao chiến với Mạc Vấn Trần ra thì chỉ có một linh thuật đạo sư và một kiếm sư là cấp bậc cao nhất, căn bản không ngăn nổi Tá Dịch và Nguyệt Quang. Chuột địa ma có sức phòng ngự rất mạnh, mọi người đánh cả buổi vẫn không đánh được vòng phòng ngự của nó, ngược lại chỉ tăng hưng phấn thêm cho nó. Hai mắt nó kích động, trái tát phải chụp, đập bay không ít người, chẳng tốn nhiều công đã khiến đám nhà phiêu lưu hao tổn gần 4 phần. Mạc Vấn Trần và Tu Lơ đánh nhau cũng vô cùng ác liệt. Tu Lơ năm nay 34 tuổi, đẳng cấp linh thuật đã đạt được đến cấp bậc linh thuật thánh giả, đồng cấp với võ thánh Mạc Vấn Trần. Thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Trên đại lục Tây Úc, hắn là linh thuật thánh giả trẻ tuổi nhất. Sở dĩ có thể được quốc vương của đế quốc An Khải Lợi Á coi trọng chủ yếu cũng là vì nguyên nhân này. Hai tay Mạc Vấn Trần kết ấn tụ đấu khí, tay phải ngưng thành một viên cầu đấu khí vô cùng lớn, tay trái cũng kết thành một viên cầu ánh sáng to bằng nắm tay, một trước một sau ném về phía Tu Lơ, đấu khí cực lớn nhanh chóng tới gần Tu Lơ, đấu khí nhỏ hơn cũng đuổi sát thép, nhập vào đấu khí lớn hơn, nổ mạnh một tiếng, khiến viên cầu lớn nổ ra thành vô số viên cầu nhỏ, đánh lô zin khắp người Tu Lơ. Khuôn mặt Tu Lơ lộ vẻ âm nhu, trong miệng lẩm bẩm, pháp trượng vẽ thành một đường cong, một vòi rồng liền xuất hiện bên cạnh hắn, điên cuồng xoay quanh hắn, cắn nuốt đám cầu ánh sáng kia. Sắc mặt của Mạc Vấn Trần vẫn không đổi, dựng thẳng tay phải lên, đấu khí tạo thành một cột sáng, thoát ly khỏi tay hắn, hung dữ phóng tới Tu Lơ, cột sáng này còn hung hãn hơn những quả cầu ánh sáng trước. Tu Lơ không dám trực tiếp đối đầu, nhanh chóng triệu hoán nguyên tố phong hóa thành hình một con rồng, mạnh mẽ đụng vào cột sáng kia. Ầm, sau tiếng nổ cực lớn, mặt đất bị khoét thành hai cái rãnh sâu. Ở gần đó, những người thực lực kém đều bị hất văng ra xa. Tu Lơ cũng bị chấn động, lùi ra sau mấy bước. Sức phòng ngự của Mạc Vấn Trần tuy hơn người nhưng cũng không tránh khỏi phải lùi ra sau một bước dài. Tô Linh Phong đang buồn bực, chợt nghe tiếng nổ kinh hồn vậy liền lập tức cắm sâu con dao trong tay xuống đất, giữ chặt cửa động giang mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể, không bị xung lượng cực lớn này hất văng. Chuột địa ma cũng bị động tĩnh này hấp dẫn, quay đầu nhìn sang liền thấy Tô Linh Phong đang đào động, nó kêu chít một tiếng, đôi mắt đỏ lòm phóng tới đây. Tá Dịch thấy thế liền dùng cự kiếm tụ kiếm khí, hòng giữ chuột địa ma trong phạm vi mình có thể khống chế được. Ấy ấy ấy, con chuột thối, muốn chạy hà, nào có dễ vậy. Nguyệt Quang khống chế dây leo, quấn chặt lấy con chuột địa ma. Hắn vẫy tay gọi ra một bảng hoa văn cổ xưa, bên trên có khảm một cây cung và cung tên. Hắn lấy xuống kéo cung bắn tới con chuột. Mũi tên ác liệt chuẩn xác lập tức bắn trúng ngực con chuột, tiến vào được khoảng 20cm, máu tươi phụt ra. Con chuột địa ma đau đớn hí lên không ngừng, vung móng vuốt một cái đã đập cho một võ sĩ trung cấp gần đó thành một cái bánh thịt. Tuy mũi tên này không bắn trúng tim nó nhưng đã thành công phá vỡ phòng ngự của nó. Chuột địa ma bị phá phòng thủ rồi. Mọi người nhanh lên đi. Giết. Mọi người kích động công kích nó. Các loại kỹ năng không ngừng đánh tới. Thành công ngăn động tác muốn phóng về chỗ Tô Linh Phong của nó. Tộc tinh linh không chỉ có linh cơ hệ mộc trời sinh mà mỗi tinh linh đều là một cung thủ ưu tú. Mũi tên của bọn họ tinh chuẩn, độ mạnh hay kỹ xảo đều hơn hẳn các chủng tộc khác. Một mũi tên đã phá phòng thủ sao? Uy lực thật kinh người. Tô Linh Phong thấy vậy, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, không thể không thừa nhận, thực lực của Nguyệt Quang còn kinh dị hơn vẻ ngoài xinh đẹp của hắn nhiều. Thừa dịp Mạc Vấn Trần quấn chặt Tu Lơ, mọi người ngăn cản chuột địa ma. Tô Linh Phong tranh thủ nói với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, sao rồi? Đến đáy chưa? Chưa đến, chưa đến. Chủ nhân, động này sâu quá, càng xuống càng rộng chứ. Tiểu Bạch đáp lời, vậy sao? Tiếp tục đi. Qua thêm một lát, Tiểu Bạch lại nói, chủ nhân, ở đây có nhiều lối rẽ quá, nên đi đường nào đây? Tô Linh Phong nghĩ ngợi nói, cứ chọn một đường mà vào. Chủ nhân, ở đây lạnh quá, ta lên ha. Vớ vẩn, hồn mà biết lạnh hử. Hồn thì sao chứ? Bà kia, không được kỳ thị hồn rồng. Tiểu Bạch kháng nghị. Tô Linh Phong trầm giọng, ít nói nhảm đi, tra rõ tình hình cho ta. chủ nhân, ở đây tối quá, người ta sợ. Tiểu Bạch lại làm nũng. Tô Linh Phong nhíu mày, không cho phép học ngữ khí của tên tinh linh yêu nghiệt kia. Đáng ghét, người ta thèm vào. Không được so sánh ta với hắn. Quá vũ nhục long cách của ta. Cả cầu cửa miệng của người ta cũng học tốt rồi. Nó còn ồn ào cái khỉ gì nữa. Tô Linh Phong méo miệng, câm miệng. Tiểu Bạch tủi thân câm luôn. Một lát sau, Tiểu Bạch bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. A, trứng nè, chủ nhân, ở đây có một quả trứng ma sủng. Đừng ngờ ép một chút lại khinh bỉ nói, nhưng nhỏ hơn trứng của ta nhiều. Trứng ma sủng, chẳng lẽ là dị thú mà mấy con thánh thú kia thủ hộ sao? Tô Linh Phong còn chưa kịp hỏi, Tiểu Bạch đã chợt nghe tiếng nguyệt quang hoảng sợ đằng xa. Ấy ấy, không hay rồi, con chuột thối hóa điên rồi. Tô Linh Phong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai chân trước của con chuột kia quắp lại, há to mồm, ria chuột như thương rung rung, gào thét ầm ĩ. Thân hình nó bành trướng trong chốc lát, chỉ nháy mắt đã to vọt lên. Dưới chân nó nứt thành nhiều khe hở, vùi lấp không ít cây cối chung quanh, khiến đất rừng rung chuyển. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, đừng sợ, có ta ở đây. Trời đất ơi, chạy mau đi. Mọi người hoảng sợ kêu la, chạy trốn tứ phía. Tá Dịch và Nguyệt Quang cũng chẳng buồn ngăn họ nữa, vội rút khiến khí và dây leo rồi rút nhanh. Vết nứt trên mặt đất càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, đuổi sát theo sau lưng mọi người. Chỉ một lát đã có mấy người kêu thảm rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Tiểu thư, coi chừng. Tá Dịch bỗng nhiên hoảng sợ quát to một tiếng, chạy tới chỗ Tô Linh Phong. Tiểu Phong Phong, mau tránh ra. Nguyệt Quang cũng gấp gáp kêu lên, vung dây leo về phía Tô Linh Phong. Một cái khe trong trước mắt đã kéo dài tới chỗ Tô Linh Phong. Tô Linh Phong kinh hãi nhảy dựng lên, tránh sang bên cạnh. Nhưng cái khe lập tức mở rộng ra không ngừng, chỗ nàng định đặt chân đã sụp xuống dưới. Tá Dịch và Nguyệt Quang không kịp giải cứu, Tô Linh Phong dẫm hụt vào không khí, rơi xuống động sâu đang nứt ra. Phong Nhi, Mạc Vấn Trần đánh mạnh một cột đấu khí về phía Tu Lơ, đánh lui Tu Lơ ra vài mét, trong miệng lẩm bẩm một câu chú ngữ, cơ thể bỗng nhiên biến mất trong hư không. Tu Lơ là linh thuật giả hệ phong, mượn sức gió có thể bay giữa không trung nên không kinh hoàng chạy trốn như mọi người. Hắn nhìn thấy Mạc Vấn Trần bỗng nhiên biến mất, mắt cũng trợn trừng lê. Sao lại không thấy đâu nữa? Là hắn hoa mắt sao? Không không, Tu Lơ lập tức đánh tan ý nghĩ này. Sao hắn có thể hoa mắt được? Vừa rồi hắn vẫn đang đấu cùng Thương Ngô cơ mà. Chẳng lẽ Thương Ngô là một linh vũ song tu? Hắn là linh thuật sĩ không gian sao? Nhưng trong bốn đại lục không phải đã sớm không có ai là linh thuật sĩ không gian nữa rồi sao? Rốt cục là có chuyện gì? Mọi người chỉ lo chạy trốn, chú ý tới cảnh này chỉ có một số ít người. Tá Dịch và Nguyệt Quang cũng nằm trong những người này. Thấy vậy trong lòng họ cũng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ biết đến Thương Ngô như là một võ giả có tạo nghệ đấu khí rất cao, nhưng vẫn chưa biết hắn còn là một linh thuật giả. Tô Linh Phong rơi xuống cùng đất đá, nàng rút dao găm đâm mạnh lên vách tường, muốn giảm tốc độ của bản thân, nhưng dao găm quá ngắn, quán tính lại quá mạnh, hiệu quả không mấy rõ ràng, ngược lại còn làm xước tay nàng. Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc nắm chặt eo Tô Linh Phong, giọng nói quen thuộc của Mạc Vấn Trần vang lên bên tai, đừng sợ, có ta ở đây. Tô Linh Phong nghe được tiếng của Mạc Vấn Trần, trong lòng liền chấn động. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng lúc nàng rơi xuống khe hở này, Mạc Vấn Trần vẫn đang quần ẩu với Tu Lơ mà. Rõ ràng bên người nàng không có ai. Hắn cứ xuất hiện trong không trung như vậy, còn u linh hơn cả hồn. Tay Mạc Vấn Trần vẫn giữ chặt cái eo nhỏ nhắn của Tơ Ô Linh Phong, một tay triệu trường thương hơn 2 mét từ trong nhẫn chữ vật ra, cầm thật chặt, đâm vào vách đá. Cơ thể hai người lập tức treo giữa không trung. Không sao rồi, đừng lo lắng. Mạc Vấn Trần dịu dàng nói với Tô Linh Phong. Sao huynh lại xuất hiện ở đây? Tô Linh Phong trực tiếp hỏi. Đương nhiên là để cứu nàng đó, cảm động rồi hả? Mạc Vấn Trần cười nhẹ. Huynh biết ta có ý gì?